Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Đường Đã Cùng, một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Ba ơi, chị Ba ơi, tôi đây, ai gọi đây? Bà Ba nhòm người khỏi chiếc ghế tựa. Ở ngay bên ngoài, một bóng người đang lững thững bước vào. Ủa Hằng hả? Vâng, em đây. Chị cho em mua một ít gạo nếp. Nấu bánh chưng hả? Sao năm nay nấu muộn thế? Không, năm nay em chả nấu. Em mua về đồ xôi rồi mang lên bàn thờ cúng ông bà thôi. Bà bước tới bào gạo nếp ở dưới hiên nhà, vừa xúc đồ vào túi ni lông vừa hỏi. Sao đấy? Mọi năm vẫn thấy mày nấu cơ mà. Vâng ạ, nhưng mà bây giờ nấu chả có ai ăn. Và lại em cũng không có tâm trạng chuẩn bị Tết nhất đâu chị. Ồ, sao vậy, có chuyện gì à? Như bị gợi vào nỗi uất ức trong lòng, Hằng ngồi thụp xuống rồi bắt đầu thuật lại. Em khổ lắm chị. Gần này tuổi đầu đã còn bị người ta dọa nạt, thậm chí là đòi giết nữa cơ. Trời đất, cái quân nào mà vô pháp vô thiên vậy? Mày không báo công an này để gô cổ chúng nó đi. Gô sao được mà gô, chúng nó tới để đòi nợ thằng Đức con em đấy. Vừa mới sáng đây thôi, em đang chuẩn bị đi chợ mua đồ về để tiến ông công ông táo, thấy một chiếc xe 7 chỗ chạy đến đậu ở trước nhà. Từ trên xe thì 4-5 thằng xăm trổ đầy mình bước xuống. Chúng nó bước thẳng vào sân rồi gọi lớn là thằng Đức đâu, thằng Đức đâu. Em chạy ra hỏi thì chúng nó bảo là đến để đòi nợ, còn đọc cả họ tên và giơ tấm bằng của thằng Đức ra. Em hoảng quá gọi điện để xác nhận thì nó lại không có nghe. Hăm dọa thêm một hồi thì chúng nó bỏ đi. Giao hạn là hai hôm nữa sẽ đến. Trời đất ơi! Sao lại đến cái nước đấy? Cái thằng Đức nó hiền lành ngoan ngoãn là vậy. Rồi người ta bảo nó nợ bao nhiêu? Dạ, cái đám giang hồ kia bảo là hơn 500 triệu. Cái gì? 500 triệu á? Vâng ạ. Cả gốc cả lãi là như thế. Từ sáng đến giờ ruột gan của em nóng như lửa đốt. Còn thằng Đức thì khóa luôn máy. Thì coi như năm nay nhà mất hết vậy. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc khi bà Ba đong xong gạo. Nhìn bóng dáng của người hàng xóm khuất dần sau hàng rào mà bà không khỏi chạnh lòng. Rõ là khổ, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con. Cứ tưởng là cái thằng Đức lớn lên đỡ đần báo hiếu cho mẹ nó chứ. Thế mà bây giờ nó lại báo như vậy. Còn bà Hằng sau khi mua gạo về thì bà đi nấu xôi đặt lên bàn thờ rồi lâm hương, rồi lầm rầm khấn vái. Con cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình con. Thằng Đức bây giờ vẫn không liên lạc được, con lo lắng lắm. Nếu được thì ông bà hãy cho nó bình an trở về. Hai mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con cha cũng bán bớt mảnh vườn trong nhà để có tiền trả nợ cho nó. Và cái mong muốn này của bà nhanh chóng trở thành sự thật. Bởi ngay khi xế chiều Đức mò về, trông mặt mối anh lấm lét như đi ăn trộm vậy. Nhìn thấy con trai, bà chạy ngay tới phát một cái vào vai. Cái thằng trời đánh này, mày nợ nần cái kiểu gì để người đến đến tận nhà vậy con? Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng có phải không? Con xin lỗi mẹ, con làm ăn thất bại để bị người ta dụ dỗ đầu tư tiền ảo, thế là mất hết. Mẹ cứu con, mẹ cho con mượn tiền đi, sau này con kiếm được con trả lại cho mẹ gấp 10 lần. Thôi, tao không cần đồng tiền của mày. Nhà còn mỗi mảnh vườn đấy, giờ bán chắc cũng đủ trang trải. Mày muốn bán thì cứ bán. Không đủ đâu mẹ. Con tìm hiểu rồi, phải bán luôn cả căn nhà này nữa mày ra. Mày điên à? Cái căn nhà này là nơi hương hỏa thờ tự cung bà tổ tiên. Bán rồi mày định đem bàn thờ đi đâu? Rồi còn tao, mày định cho tao thành bà ăn mày, lang thang ở đầu đường xó chợ đó hả? Con không có ý đó, nhưng mà không có nhường nhị gì. Tao nói rồi đấy, nếu mày định bán cả căn nhà này thì chi bằng hãy giết tao trước, rồi mày muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này ở bên ngoài lại có tiếng người nói vọng vào. Đừng ghé mắt nhìn ra thì hoảng hốt, bởi đây chính là tốp chủ nợ khác đến tìm. Ngay lập tức anh đứng phắt dậy rồi thì thầm. Mẹ, mày đừng nói con về nha, con đi đây. Nói dứt câu thì Đức chạy ảo về phía cửa sau rồi leo rào, lao qua mấy cánh đồng ruộng mà chạy chối chết. Bà Hằng lúc này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm để tiếp tục thay mặt con trai xin khất nợ. Nói về Đức, sau khi chạy khỏi nhà thì gã đến một người bạn tên là Long để tạm trú. Cả hai quen biết nhau từ thời cấp 3. Long cũng là một tên nghiện ngập ăn chơi sa đọa và lười nhác. Xung quanh khu vực Long ở là địa bàn của một băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Băng này lại không hợp tác hay làm ăn chung với đám giang hồ mà Đức vay tiền, cho nên nhờ đó anh có thể được an toàn khi ở đây. Vừa về tới nơi thì Đức trông thấy người bạn của mình đang nằm vắt chân lên giường, tay kèm điếu thuốc rít từng hơi trông sảng khoái lắm. Nhìn nét mặt và một thứ mùi khói ngai ngái thì Đức đoán được đây chẳng phải là một điếu thuốc bình thường, mà có kèm thêm trong đó cả chất kích thích. Mày đi đâu cả ngày nay vậy, làm điếu không? Vừa nói Long vừa chìa điếu thuốc về tay của Đức, ngay lập tức gã nhận được cái lắc đầu từ chối. Thôi, ta không hút đâu, đang nậu hết cả ruột gan đây. Chuyện gì? Lại bị đám kia đòi nợ hả? Mày cứ ở lì đây xem thử chúng nó có dám tới đây không? Nếu chỉ vậy ta đã mừng. Đằng này chúng nó dò đường nhà của tao về làm loạn lên, mẹ tao biết cả rồi. Ồ, căng nhỉ. Thế bây giờ mày định sao? Ta không biết nữa. Nhưng mà nếu bây giờ để có tiền thì tao phải liều cái mạng này cũng làm. Thật chứ? Long nhòm giày rít thêm một hơi thuốc nữa rồi thều thào nói. Ta có cái phi vụ này. Nếu mà thành công mày cũng không những có tiền trả nợ, lại còn có vốn để làm lại cuộc đời đó. Mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Phê thuốc à? Phê cái gì mà phê? Tao nghiêm túc đấy. Long quàng điếu thuốc lá đặc biệt của mình vào gạt tàn rồi ngồi ghé sát lại tay của Đức. Ta có một đứa họ hàng mới trúng số vào tháng trước, nhưng mà nó keo lắm, xin tiền chẳng bao giờ cho. Tao định sẽ làm một vụ đột nhập vào rồi khoáng hết tiền của nó cho nó sáng mắt ra. Có chút bất ngờ với ý định này của đối phương, nhưng mà nhìn vẻ mặt này thì Đức biết Long không nói đùa. Nhưng ăn trộm ư? Đây là cái việc mà ngay cả những lúc túng quẫn nhất Đức không hề nghĩ tới. Sao, mày có làm không? Để tao còn biết đường sắp xếp. Tao... Đức ngấp úng rồi nói. Thú thật với mày, tao chưa bao giờ làm chuyện này. Với lại tao sợ, nhỡ bị bắt được thì sao? Không đâu, nhà của nó neo người lắm. Lại có một bà cụ bị ốm nhập viện được cả tháng rồi. Thỉnh thoảng nó mới về nhà để lau dọn quét tước. Với lại nó chỉ là một con đàn bà chân yếu tay mềm. Làm sao có thể bắt được tao với mày? Đây, để ta nói rõ cho hơn mà nghe. Long lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình. Đúng lúc này cũng vỡ lẽ. Thì ra cái ý định này đã được Long ấp ủ khá lâu, cho nên mới có thể chi tiết đến vậy. Cụ thể gã sẽ lợi dụng mối quan hệ bà con quen biết, rồi tiếp cận cô gái kia để lấy cắp chìa khóa nhà mang đi ra tiệm cắt thêm chìa mới. Tiếp đến nhân lúc trong nhà không có ai, cả hai sẽ lẻn vào để khoáng hết của cải có giá trị. Chờ hết theo như nguồn tin của Lâm, thì sau khi trúng số cô ta không gửi tiền ở ngân hàng hay là đầu tư gì, mà chỉ mua vàng rồi chất đầy trong tủ. Càng nghe Đức lại càng bị thuyết phục bởi tính khả thi của phi vụ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, anh chấp nhận tham gia cùng Long. Để cho Đức làm quen với địa hình hơn thì ngay sáng hôm sau, Long mượn xe máy rồi đèo anh ta dạo quanh một vòng mục tiêu. Ngồi trên xe, Đức cũng được thông tin thêm. Cô gái ở trong nhà đó tên là Phương, là chị họ của Long. Phương một cô từ nhỏ chỉ sống với bà ngoại, cho nên cô thương bà lắm. Chính vì vậy khi nghe tin bà ốm nặng, cô bỏ luôn công việc kế toán về để ở chăm sóc bà. Và vận may thì thường tìm đến những người cần nó nhất. Và một buổi chiều nọ khi đang ra chủ ATM để rút hết số tiền tiết kiệm còn lại để đóng viện phí, Phương bắt gặp một bà lão bán vé số. Thế điều bộ và gương mặt hao hao với bà ngoại của mình, cho nên cô mùi lòng mà mua ủng hộ cho bà ấy 2 tờ. Thế nhưng Phương đâu có ngờ được rằng 2 tờ vé số này lại trúng giải độc đắc. Không còn lo về vấn đề tài chính nữa, cô cứ như vậy yên tâm lo cho bà ngoại của mình. Xe đi xong 2-3 vòng thì Long dừng lại trước một cái hẻm nhỏ. Gã liền hất hàm về phía trước rồi nói. Nhà con Phương đó, cây nhà ở trong góc kia kìa, có cây cầu màu vàng đấy. Đức đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của Long. Anh ta nhanh nhẹn nhận ra căn nhà nằm tách biệt, gói gọn trong một góc. Còn hẻm thì xung quanh đây là cây cối tùm. Nếu như nửa đêm mà lẻn vào đây thì chẳng ai có thể biết được cả. Thêm vào đó là cái hàng rào thấp bé. Nó thấp tới nỗi chỉ cần tì tay vào, nhún người nhẹ nhàng có thể vượt qua. Đức lên gần gù rồi thì thầm. Đúng là dễ vào thật. Nhưng mà nếu có nhiều tiền, tại sao cô ta lại để Hứa Hình vậy chứ? Không lên Quách thành phố mua một căn nhà biệt thự? Chưa đâu. Tao nghe bảo là nó đang chờ kết quả điều trị của bà ngoại nó, rồi mới tìm thêm một căn trên thành phố rồi chuyển viện cho bà. Thế nên là lần này chính là cơ hội cuối cùng của mình. Không tận dụng thì không còn lần nào nữa đâu. Lời lẽ của Long quá sức thuyết phục. Hơn nữa người đang bị dồn vào bước đường cùng như Đức đây. Chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng đủ để cho anh ta thắp lên hy vọng. Để cho chắc ăn hơn, cả hai chăm chú quan sát luôn cả những căn nhà xung quanh rồi quay về. Đến nơi Đức thì thầm hỏi. Này, về mày định khi nào bắt đầu? Ta cũng chưa biết, thế nhưng sớm thôi. Sáng mai mày lo đi chuẩn bị đồ đi. Đồ nghề, nó là thứ gì? Kim cắt sắt, tua vít, cờ lê, bao tay, khăn bịt mặt. Bất cứ thứ gì mà mày cảm thấy phù hợp. À, còn phải mua một cái túi giá lớn để đựng đồ đấy. Tao hiểu rồi, để đó tao sắm cho. Cả đêm hôm ấy thì Đức nằm trên giường trằn trọc không sao có thể ngủ được. Sắp tới đây anh ta sẽ thực hiện một phi vụ quan trọng. Thứ có thể cứu cánh được cho cả cuộc đời nợ nần của mình. Cứ nằm suy nghĩ mãi mà cho tới khi tiếng gà gáy, Đức mới nhận ra trời đã hửng sáng. Tiền vui liên tục ập đến khi ngay chiều hôm đó, Long từ bệnh viện chạy về, kéo Đức vào trong phòng rồi hồ hởi kể. Xong cả rồi. Là sao? Xong cái gì? Đây này. Vừa nói Long vừa móc trong túi áo ra một chiếc chìa khóa mới tinh sáng loáng. Cái này là chìa khóa cửa nhà con Phương. Trời đất, sao mày có nó? Tao lấy cớ vào bệnh viện thăm bà ngoại nó, rồi tranh thủ lúc không ai để ý, thó trộm chìa khóa rồi chạy ào ra ngoài chợ để nhờ thợ cắt mới. Xong xuôi tao quay trở lại rồi đặt chúng vị trí cũ. Tính ra cứ hơn 20 phút. Còn con Phương thì chẳng biết cái gì cả. Và lại tao còn nghe nói từ đêm nay nó sẽ ở lại bệnh viện, phải tới tận ngày mốt mới về. Phen này thì trời giúp mình rồi. Thế mày định khi nào làm? Đêm này, ngay đêm nay. Tao đợi hết nổi rồi. Nghe xong Đức vừa mừng vừa lo. Bởi tuy đã chuẩn bị mọi việc kỹ càng, nhưng cái cảm giác làm chuyện phạm pháp, nó khiến ruột gan của anh ta nôn nao đến kỳ lạ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cuối cùng cũng đến hơn 10 giờ tối. Phi vụ bắt đầu. Đức gọi Long dậy sau một giấc ngủ tạm. Vừa mở mắt gã vướng ngay gói thuốc rồi châm lửa rít một hơi. Vừa hút, Long vừa ngất hàm nhìn sang rồi hỏi. Xong hết chưa? Rồi, đủ cả rồi. Đức gật đầu liệt kê những món đồ nghề mà mình đã chuẩn bị. Nghe tới đâu thì Long gật gù ra vẻ đồng ý tới đó. Và rồi gã nhòm dậy bước tới cái hộp tủ nhỏ. Còn cái này mày có chưa? Vừa nói Long vừa đưa tay lấy ra một con dao bấm. Trong khi nó, Đức trợn mắt lên tỏ vẻ bất ngờ. Anh ấp úng. Mày đem dao theo làm gì chứ? Chỉ là ăn trộm thôi mà. Cần tác vụ ấy nấy. Thế nhưng mà thôi, một mình tao cầm là được rồi. Chắc mày không cần dùng đến đâu. Không chần chừ thêm, cả hai kiểm tra lại quần áo đồ đạc, đeo găng tay rồi bắt đầu di chuyển. Đến nơi đúng là giờ này không có ai ở ngoài đường. Xung quanh hết sức vắng lặng, và cả căn nhà của Phương nữa. Cứ phải thôi, giờ này cô đang ở bệnh viện cơ mà. Lòng hít một hơi rồi nhún người nhảy qua hàng rào vào trước. Đừng đứng ở ngoài im lặng lắng tai nghe ngóng. Chừng 2-3 phút sau mới nhảy vào sau. Lúc này hai cái bóng đen từ từ lần mò bước ra sau nhà của Phương. Đúng như những gì mà Long nói, không hề có dấu hiệu gì cho thấy bên trong đang có người. Nhưng Đức định bật đèn pin lên thì Long liền gạt lên. Gã lúc này liền rít. Thằng ngu này, mày làm cái gì đấy? Tao bật đèn lên cho sáng, mày điên à? Cho dù là không có người nhưng cũng đừng có dùng đèn pin ở đây. Đợi vô được vào bên trong đi. Nhớ có ai đi ngang qua vô tình thấy thì khổ. Thế Long nói đúng, Đức lại cất đèn pin vào túi quần. Còn Long thì lấy chìa khóa bắt đầu cho vào ổ. Một âm thanh khổ khốc vang lên. Long đẩy cửa cùng với Đức chen vào bên trong. Bên trong tối mịt, căn nhà với diện tích khá nhỏ. Chỉ vọn vẹn một phòng khách, một phòng ngủ và một gian bếp với vệ sinh ở phía sau. Cho nên không khó để cho Long xác định được phương hướng. Gã chỉ tay về căn phòng đang đóng cửa rồi thì thầm. Ở đó, mau đi thôi. Cả hai từ từ tiến vào bên trong. Khi mà cánh cửa mở ra, Đức trông thấy căn phòng trống trơn không một bóng người. Đồ nội thất cũng khá đơn giản khi chỉ có một cái tủ gỗ để đựng quần áo. Đức đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Gọi đây là căn phòng của một người có đến mấy chục cây vàng ư? Nếu bình thường thì chắc anh chẳng bao giờ tin. Long lúc này cũng bật đèn pin lên hất hàm về hướng cái tủ. Này, mày chuẩn bị chưa? Sắp tới thiên đường rồi đấy. Đức im lặng đưa bàn tay run rẩy của mình lần mò từng cái hộp tủ. Và rồi đúng như Long kể, đầm vào mắt của anh ta lúc này là một chiếc hộp bằng thủy tinh với cả chục miếng vàng bên trong. Giàu rồi, giàu to rồi. Đức muốn reo lên như vậy, nhưng cũng may mà ý thức của mình đang đi ăn trộm cho nên tiếp tục giữ im lặng. Long đứng kế bên cười hề, chắc giờ đây gã đang nghĩ tới viễn cảnh hút chích phê thuốc của mình. Tuy nhiên khi vẫn còn đang lân cân với số vàng trước mắt, thì bỗng từ đâu một âm thanh vọng lại. Cái gì thế? Đức chần chừ quay sang nhìn Long, tất nhiên cả ngay nhận ra đây là tiếng động cơ của một chiếc xe máy. Chưa dừng lại ở đó, anh còn có đèn xe chiếu rọi vào. Phương đã về, cứ từ bệnh viện trở về. Đức sợ đến xanh cả mặt, anh bấu tay áo của Long rồi gắt. Trời đất ơi, sao mày bỏ nó ở bệnh viện? Tao đâu biết chứ, nó kể vậy mà. Thôi mau trốn đi, muộn rồi. Cửa trước vẫn còn mở, chỉ còn cách thôi. Cách gì? Long im lặng không đáp. Gã rón rén bước ra khỏi phòng rồi nấp sau cánh cửa chính. Lại nói về Phương, cô bỏ quên mấy thứ giấy tờ để làm thủ tục chuyển viện cho bà ngoại, cho nên phải về nhà lấy. Giờ đây cô đang bước từng bước về phía cửa mà không hề biết được rằng nguy hiểm đang ập đến với mình. Cho đến khi cô đến đủ gần, Long từ bên trong sổ ra. Theo phản xạ, Phương trợn trừng mắt, toan định giật lùi về đằng sau để la lên. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì lưỡi dao trên tay của Long nhanh chóng tìm đến. Một nhát cứ nhanh gọn ngay yết hầu, Phương chỉ kịp ú lên một tiếng mà thôi. Máu từ trong cổ của cô bắn ra. Phương đưa tay lên chặn lấy dòng máu, nhưng không kịp nữa. Cô nhanh chóng đổ gục xuống đất rồi điệp đi. Lúc này đây, Đức cũng từ bên trong bước ra. Nhìn cái thân thể nằm sóng xoài dưới bậc tam cấp dẫn vào nhà thì thực sự hoảng sợ. Bởi anh đâu có chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nghĩ chỉ đơn giản là vào lấy tiền vàng rồi thôi. Lòng có vẻ bình tĩnh hơn. Gã đưa tay vỗ vai của Đức. Này, bình tĩnh. Chuyện đến nước này nó không chết thì mình chết, kệ mẹ nó đi. Mau lấy vàng rồi phắng. Tao sợ quá. Hay là mình gọi cứu thương được không? Sao nó nằm bất động thế kia? Mày điên à? Mày muốn tự thú thì đi một mình. Tao không muốn bị bắt đâu. Thế thì đừng có nói nhảm nữa. Thôi mày đứng đây canh chừng, để tao vào lấy hết vàng rồi bỏ đi. Nó rất cầu, Long giật lấy cái túi xà trên tay của Đức, rồi xăm xăm chạy thẳng về phòng ngủ. Còn lại một mình bên cái thân thể bất động của Phương, Đức muốn ngất đi được. Anh ta nhắm tịt hai mắt lại, chắp tay rồi khấn. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì đâu. Là thằng Long nó đâm cô đấy, tôi không biết gì hết. Khoảng chừng hơn 5 phút sau thì Long trở lại. Cả giúp Đức kiểm tra lại một lần nữa, xem cả hai có để lại dấu vết gì không. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, Long kéo Đức rời khỏi căn nhà của Phương. Về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ qua hơn 1 giờ sáng. Đức thở hổn hển như là sắp đứt hơi, tay vẫn còn run lắm. Còn Long thì vui mừng hớn hở, gã mở túi rồi chút hết vàng ra giường. Đức, mày xem đi, mình giàu rồi Đức à. Tao sợ quá, nó chết rồi hả? Tao chả biết nhưng chắc là chết. Mình vừa giết người đấy Long à, mình vừa giết người đấy. Kệ đi, coi như tai nạn ngoài ý muốn. Chứ từ đầu tao đâu có ý định giết nó. Ai bảo là đang ở bệnh viện mà nó mò về làm cái gì. Thôi bây giờ mày đừng có nghĩ chuyện đó. Mình không có bỏ lại chứng cứ gì, ai mà tìm ra. Thế mày cần quan tâm bây giờ là tiền, là vàng. Sẽ tiêu mua sắm thứ gì đây này? Vừa nói Long vừa nhét một miếng vàng vào tay của Đức. Quả thật những lời trấn an và sức mạnh của số vàng đã làm cho anh bắt đầu trấn tĩnh lại được đôi chút. Thế nhưng mà để giúp quên đi cơn sợ, Đức xin một điếu thuốc có thêm chất kích thích của Long rồi châm lửa rít lấy rít để. Lần đầu tiên trong cuộc đời Đức biết ăn trộm là như thế nào, và cũng lần đầu tiên mà gã thấy người ta bị giết ngay trước mắt của mình. Sáng hôm sau, tin tức về vụ án mạng của nhà Phương khiến khắp đầu trên xóm dưới nháo nhào cả lên. Người ta phát hiện ra nghe đâu là một bà hàng xóm sang chơi, nhìn thấy cái xác đẫm máu của Phương trước nhà, bà ta sợ tới mức ngất xỉu. Giữa trưa, một đám đông hiếu kỳ vây nghẹt đến hiện trường của vụ án. Và tất nhiên là có cả Long và Đức, cả hai chốc chốc lại dõi theo nghe ngóng xem có ai biết tin tức gì về kẻ thù ác hay không. Và đúng như Long nói, cả hai đã làm quá kín kẽ, cho nên chẳng hề bỏ lại bất cứ một dấu vết nào. Trời đất ơi, đứa nào mà độc ác quá vậy? Cái loại này nếu mà bắt được kiến nghị cho tử hình, ác quá thôi. Đó là một trong số những lời bình luận của đám đông. Họ càng bàng hoàng hơn khi trông thấy xác của Phương được khiêng lên xe cứu thương. Long thì mừng thầm bởi tội ác của mình mãi mãi được chôn giấu. Một tuần trôi qua lúc này thì mọi thứ đã bắt đầu lắng xuống. Dự đoán của Long có phần chính xác khi không ai đã động gì đến chuyện của Phương. Thế là cả hai bắt đầu mang cái túi san để chia nhau số vàng. Cả hai còn tinh vi hơn khi bắt xe đi khắp các huyện, các tỉnh xung quanh để tẩu tán vàng, tránh sự nghi ngờ của mọi người. Đức thì khỏi phải nói, với số tiền thu về từ việc bán vàng, anh ta không những trả nợ hết mà còn có được một số vốn không hề nhỏ. Đức dự định dùng nó để mở một quán nhậu bình dân. Nhưng tất nhiên là không phải bây giờ, bởi nếu thể hiện mình giàu có hay huênh hoang, chắc chắn sẽ bị mọi người nghi ngờ. Thế nên bề ngoài thì Đức vẫn già nghèo già khổ, thế nhưng bên trong các âm thầm đem số vốn gửi vào ngân hàng. Ngoài ra còn thuê một căn nhà khang trang trên thị xã để có chỗ tá túc ngon lành. Còn bà Hằng khi hay tin con trai đã trả hết nợ thì bà bất ngờ lắm. Bà cứ hỏi Đức dồn dập: "Trời đất ơi, mày kiếm đâu ra số tiền lớn vậy con? Con làm ăn hùng hạp vốn với đám bạn, cứ tưởng thua lỗ nhưng mà không ngờ nó lại thành công muộn, thế là đổi đời mẹ." "Trời đất ơi, quý hóa quá, con đồ ông bà tổ tiên phù hộ, phen này ráng mà làm ăn, đừng có để nợ nần nữa con." "Con biết rồi. Với lại đợi qua Tết thì con sẽ đón mẹ lên thị xã. Đừng có ở đây nữa. Con thêm một căn nhà mới đẹp và khang trang. Mẹ vất vả khổ cực cả đời rồi. Bây giờ là lúc con báo hiếu cho mẹ." Khỏi phải nói, bà Hằng hạnh phúc đến ngất cả đi. Bà còn đem đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Nhưng tưởng đâu tội ác của Đức và Long cứ như vậy trôi vào quên lãng. Thế nhưng không. Khi mấy ngày Tết vừa đi qua, Đức cùng bà Hằng dọn về nhà mới, anh ta bắt đầu mơ thấy những giấc mơ rất đáng sợ. Và tất nhiên Phương cũng xuất hiện trong ấy. Ban đầu anh ta chỉ lờ mờ thấy cô hiện ra trong thôi. Thế nhưng mà dần dần hình ảnh càng lúc càng rõ ràng hơn. Đức thấy Phương hiện ra với một thân hình toàn máu đỏ. Hai mắt của cô cũng đỏ nốt, gương mặt chứa đầy sự phẫn uất. Chưa hết, khi mà đi cùng với Phương là một bà lão lòm khòm, tay chân của bà teo thóp lại chỉ còn da bọc xương. Cả hai đứng nhìn Đức chằm chằm. Quá sợ hãi không ít lần, Đức bật dậy rồi gào thét lên ngay trên giường. Sáng hôm sau, tình hình có vẻ tệ hơn khi Đức vừa tỉnh dậy đã mở cửa phòng rồi chạy ào ra ngoài sân, ngồi thụp xuống đất như để tránh né một thứ gì đó ghê gớm lắm vậy. Nhận thấy tình trạng của đứa con có vẻ không ổn, bà Hằng lúc này liền nói: "Đức à, mẹ làm gì mà mày la hét dữ vậy con? Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe." "Không, không." Đức làm sao dám thú nhận chuyện xấu của mình. Anh chỉ lắc đầu rồi chối bay chối biến: "Không có gì đâu. Con chỉ nằm mơ thêm mấy thứ bậy bạ thôi mà. Cái thằng này." Bà Hằng nhíu mày tò mò lắm. Bởi trước giờ thằng con trời đánh của bà nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, giờ lại có chuyện làm cho nó sợ đến như vậy. Bán tín bán nghi, bà mới tiếp tục nói: "Hay là mày thấy ma quỷ gì?" "Cái gì ạ? Ma nào ạ?" "Mẹ tính nói với mày từ mấy hôm, thế nhưng mà mày bận rộn đi miết cho nên không nói được. Cái căn nhà này mày thuê từ ai vậy con? Mẹ sợ nó có những cái thứ không sạch sẽ. Nếu mà dính tới mấy cái chuyện âm dương thì cứ nói thật ra, để mẹ đi tìm mà mướn một ông thầy bùa cao tay về hóa giải. Dì chứ thầy giỏi ở cái vùng này là không thiếu đâu con." Trước lời đề nghị của bà Hằng, Đức vẫn từ chối lắc đầu, chỉ ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Bởi anh không tin là trên đời này có ma quỷ. Còn những giấc mơ này chắc có lẽ do bị ám ảnh bởi mấy bộ phim, rồi liên tưởng tới hình ảnh vụ án của Phương lúc trước, rồi mới sinh ra mộng mị mà thôi. Chứ giờ mướn thầy bà về có khi còn bị vòi vĩnh tiền mất tật mang. Nhưng mà sự cứng đầu của Đức không kéo dài được lâu, bởi ngay chiều ngày hôm ấy anh nhận được cuộc điện thoại của Long. Càng bất ngờ hơn là gã hẹn gặp tại một quán cà phê. Từ khi chưa vàng xong, cả hai không gặp lại nhau. Long bỏ lên thành phố rồi nghe đồn mở quán karaoke để kinh doanh. Đức cũng hỏi cuộc gặp này để làm gì thì Long không nói, chỉ bảo mau chóng có mặt tại điểm hẹn. Đúng 3 giờ chiều Đức tới trước cổng quán cà phê Kim Khánh. Sau khi ngó nghiêng một hồi, anh nhận ra Long ngồi ở chiếc bàn trong góc. Nhìn gã bây giờ tuy không mập mạp lên được tí nào, nhưng vẫn toát lên thần thái của người có tiền. Trên tay của Long là một chiếc điện thoại đắt tiền, nhẫn vàng, vòng vàng đeo khắp người. Đừng nuốt nước bọt bước tới rồi lên tiếng. Chào ông chủ nha. Có chút giật mình, Long liền ngước lên. Còn Đức thì cũng tắt nụ cười trên mép. Bởi anh nhận ra cặp mắt của Long thâm quầng, gương mặt xanh xao hốc hác. Mày tới rồi hả? Ngồi đi. Có chuyện gì đây? Mày muốn úp mở làm cho tao tò mò quá. Long hít một hơi, đỏ mắt nhìn xung quanh rồi ghé lại. Này, mày có nằm mơ thì con Phương không? Cả bà ngoại của nó. Trước câu hỏi này thì Đức ngừng lại, trợn tròn hai mắt cả ấp úng. Mày cũng mơ thế hả? Câu hỏi ngược của Đức chẳng khác gì như một lời xác nhận. Gã lắc đầu ngán ngẩm. Thế thì đúng rồi, nó thành ma ám mình rồi. Đức vẫn còn nghệt mặt, nhưng khi nghe Long thuật lại về giấc mơ tương tự, anh mới vỡ nhẽ. Đây không phải là một sự trùng hợp, mà chính là một sự hiện hồn báo oán của Phương. Long tiếp tục nói. Thế mày có nhờ thầy bà gì hóa giải chứ? Tao cũng có nghe mẹ tao chỉ, thế nhưng mà tao không tin làm gì có ma quỷ trên đời này. Cái gì? Mẹ mày biết chuyện hả? Không có. Chỉ là bà ấy thấy tao nằm mơ cho nên là tưởng trong nhà mới có vong thôi. Vậy thì được. Mày nên tin tao đi. Tao mệt mỏi mấy ngày rồi, toàn thức đêm thôi. Có tiền có vàng cũng chẳng sung sướng gì. Suốt ngày nó cứ hiện ra đòi mạng. Hôm nay tao xuống đây để tìm gặp ông thầy cúng này cao tay, giúp tao chấn nghiệm được cái âm hồn của nó lại. Có như vậy thì mới yên ổn làm ăn. Mày có muốn không? Đi với tao. Ủa, mà tao thắc mắc, sao cái bà già kia lại xuất hiện chẳng lẽ em? Đúng, bà ấy là bà ngoại của con Phương. Sau khi nó mất ít hôm, bà ta cũng đột quỵ đi theo. Trời đất, có chuyện vậy sao? Cho nên bây giờ không chỉ có vong hồn con Phương, nó còn kéo theo cả vong hồn của bà ấy đến đòn mạng. Mẹ kiếp chứ, đúng là điên mất. Thôi, mày có đi với tao không? Đức im lặng suy nghĩ thêm một lúc rồi lắc đầu. Mày cứ đi trước đi, nếu ổn thì báo tao đi sau, tao còn bận vài việc chưa có đi được. Tùy mày. Thôi tao đi trước, lo tìm đường sống cho mình cái đã rồi tính sau. Nói dứt câu thì cả đứng lên tính tiền rồi bước ra khỏi quán nước. Đức cũng không dám nán lại thêm. Khá nhanh chóng ra hiệu thuốc, mua mấy liều thuốc an thần giúp đầu óc được yên ổn lại. Còn về chuyện tìm thầy bà thì Đức cũng muốn đi với Long. Thế nhưng mà gã sợ cho nên cho gã ta thử nghiệm trước. Trời sập tối sau khi mà cơm nước xong, Đức bất ngờ lên cơn sốt ly bì. Trong lúc mê man, hình ảnh của hai bà cháu Phương lại hiện lên. Lần này nó còn chân thật hơn rất nhiều. Đức mệt lắm, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Anh cũng đành phải cắn răng mà chịu đựng. Sợ hãi cộng với cơn sốt làm cho gương mặt của Đức trắng bệch. Cũng may lúc này bà Hằng đem thuốc vào bên trong cho con trai và phát hiện. Thế là bà gọi xe ngay đưa Đức vào trong bệnh viện cấp cứu trong đêm. Mất cả đêm thăm khám, cấp thuốc men và truyền dịch. Nhưng cơn sốt của Đức vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí trong lúc mê man, bà loáng thoáng nghe thấy con trai gọi tên một người lạ nào đó. Và đặc biệt là những câu van xin tha mạng đầy khẩn khoản. Đến trưa hôm sau, may thay cơn sốt hạ bắt đầu. Đức cũng dần hồi tình và được ăn lưng tô cháo nóng mà bà mua trước cổng bệnh viện. Vậy thấy vậy bà liền hỏi. Sao rồi? Mày thấy khỏe hơn chút nào không con? Đức không đáp, các chị gật đầu ra hiệu mặt thôi. Bà Hằng cũng không hỏi thêm mà cứ đứng dậy ra về để thay quần áo, kèm với chuẩn bị bữa cơm trưa cho con trai. Còn lại một mình trong phòng bệnh, Đức thở từng hơi nặng nhọc. Anh ta bấy giờ bắt đầu tin vào sự hiện hữu của thế giới tâm linh. Vong hồn của Phương là có thật và cô ta đang cố ý định tới để đòi mạng. Không, không thể cứ để yên như vậy được. Sực nhớ ra điều gì đó, Đức liền lấy điện thoại để gọi cho Long với mục tiêu để hỏi xem gã tìm được gã thầy giúp chưa. Thế nhưng gọi cả chục cuộc mà Long không hề nhấc máy. Đức sốt ruột và rồi đến tận cuộc gọi thứ 17 thì mới có chút tín hiệu. Long, tao hỏi này. Alo, ai đấy? Đức hưởng lại khi nhận ra đầu dây bên kia là một giọng nói hết sức lạ lẫm. Anh tiếp tục hỏi. Alo, có phải số điện thoại của Long không? Vâng ạ. Anh có phải là người nhà của anh Long không ạ? Không ạ, mình chỉ là bạn. Vâng, thế anh có biết gì về thông tin của người nhà anh Long không? Anh Long bị tai nạn mất rồi. Bây giờ bệnh viện yêu cầu thân nhân mới nhận xác. Em chỉ là nhân viên quán karaoke của anh ấy cho nên không đứng ra nhận được. Cái gì à? Ai mất? Sao mất à? Dạ là anh Lâm. Em cũng không có rõ, chỉ nghe người ta kể lại anh ấy đang đi trên đường từ quê lên thành phố thì bị va chạm với một chiếc xe tải. Tài xế hiện bây giờ cũng đã bỏ trốn. Thi thể của anh Long đang ở trong bệnh viện thành phố. Nếu anh biết người thân nào có thể làm thủ tục thì báo lại giúp em với nhé. Trời đất ơi. Đức liền rú lên thả luôn chiếc điện thoại xuống đất. Sự kinh hãi lúc này trong người của anh đã lên đến đỉnh điểm. Bỗng một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Có khi nào thằng Long bị con Phương nó trả thù cho chết không? Càng nghĩ Đức lại càng không thể chịu đựng được nữa. Anh liền lấy điện thoại gọi ngay cho bà Hằng. Alo mẹ ơi. Mẹ đây. Làm sao vậy? Muốn mua thêm gì hả? À không. Con muốn hỏi ông thầy mẹ nói hôm nọ đấy. Ông ta ở đâu hả? Sao đấy? Mày lại thấy gì bậy bạ hả? Mẹ đừng có hỏi. Cho con địa chỉ đi. Khi nào xong con kể cho mẹ nghe. À rồi, đợi một chút để mẹ nhắn tin. Chứ nói qua điện thoại mày lại quên. Sau khi nhận được tin nhắn, Đức lấy áo khoác vào người rồi tức tốc rời đi. Đường đến nhà của ông thầy kia không xa cái bệnh viện thị xã mà anh đang nằm. Sau gần 40 phút đi đường, cuối cùng Đức cũng đến nơi. Lúc này đập vào mắt của anh là một đống người đang ngồi đứng chật kín khoảng sân trước mặt. Thế vậy Đức có chút lòng tin rằng ông thầy này tài giỏi mới có thể thu hút được nhiều người quan tâm đến như vậy. Cả bước vào trong sân, ngồi xuống ghế và chờ đợi. Qua thêm mấy lượt người nữa thì cuối cùng cũng đến lượt. Ở giữa gian nhà, ông thầy Pháp ngồi trước cái bàn thờ lớn, nghi ngút khói hương. Vừa nhìn thấy Đức, ông đã trừng mắt lên rồi quát. Vong, cậu bị vong ám nặng đấy, nặng lắm rồi. Con lạy thầy, thầy làm ơn cứu giúp cho con sợ lắm. Được rồi, cậu bỏ giày dép lại ngoài đi. Cắn ngón tay chích máu rồi về đến bức tượng con chim hạc trên bậc thềm đi. Đức đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là ngay kế bên anh ta có một con hạc bằng gỗ. Không thắc mắc thêm nữa, Đức vội vàng làm theo lời dặn. Xong xuôi, anh ngồi xuống đối diện ông thầy, bắt đầu kể lể về tình trạng của mình. Nhưng tất nhiên Đức không phải là kẻ trộm trong câu chuyện ấy. Sau khi tự vẽ ra lý do bị vong ám là vô tình đi dự đám tang của Phương và bà ngoại cô, rồi hợp tuổi hợp vía cho nên bám theo, ông thầy Pháp nghe xong gật gù vuốt chòm râu rồi nói: chuyện mà cậu vừa nói nếu đúng là như vậy thì nó đơn giản thôi. Ta sẽ cho cậu một đạo bùa, về giữ lấy nó ở trong phòng, tà ma ắt hẳn không bao giờ động tới, đủ ngày đủ tháng nó tự khắc rời khỏi. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Cầm lá bùa trên tay, Đức trở về nhà với một tâm trạng hoang mang. Bởi nói trắng ra thì gã cũng không tin tưởng nhiều về vụ bùa ngải này. Thế nhưng mà như ông bà ta nói, có bệnh thì vái tứ phương. Hơn nữa chuyện này gã đâu thể nào tiết lộ ra bên ngoài. Về tới nơi thì cũng hơn 6 giờ tối, nhận ra con trai bà Hằng liền bất ngờ. Trời đất ơi, sao mày về đây? Khỏe chưa? Sao không ở trong đó nghỉ ngơi? Con không sao nữa rồi, về nhà mình mới được nghỉ ngơi chứ ở trong đó không quen. Thế rồi biết bà Hằng đang nhắc đến chuyện gì, Đức lại đang vội cho nên anh ta giơ tay lên rồi xua. Con đang buồn ngủ quá, có gì nói chuyện sau mẹ nhé. Nói dứt câu thì Đức bước thẳng về trong phòng. Đến nơi, anh khóa trái lại rồi bắt đầu treo lá bùa lên theo lời chỉ dạy của ông thầy Pháp. Xong xuôi, cơn mệt mỏi sau lần đau bệnh vừa rồi vẫn còn âm ỉ, cho nên Đức nhanh chóng leo lên giường, ngủ một giấc với hy vọng là mình không còn gặp ác mộng nữa. Thế nhưng không, mọi thứ đâu có đơn giản như anh nghĩ. Trong giấc mơ đêm nay, hình ảnh của bà cháu Phương lại xuất hiện rõ ràng, như thể người sống trước mặt của Đức vậy. Chưa hết còn có sự xuất hiện của cả Lâm. Anh ta máu me đầy người, cái đầu dập nát chẳng chỉ những vết may vá. Lòng quỳ sụp xuống dưới chân của Phương, gã đưa mắt nhìn Đức rồi nhuận miệng cười. Đức ơi, lên đây chơi với tao, lên đây chơi với tao. Đức sợ đến mức chần chừng, hai mắt nhìn lên, anh lắc đầu rồi xua tay. Đừng qua đây, làm ơn đừng có qua đây. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm thì đột nhiên một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, kèm theo đó là một luồng sức mạnh vô hình cuốn văng ba cái vòng hồn trước mặt. Chỉ trong chớp mắt họ đã biến mất. Đức nằm vật ra giường thều thào những từ vô nghĩa rồi thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, đầu óc của Đức hoàn toàn trống rỗng. Phải mất một lúc lâu thì anh ta mới nhớ được sự việc kinh hoàng đêm qua. Ngước lên nhìn lá bùa dán trên tường, Đức liền nhủ thầm. Không biết liệu nó có hiệu quả không nữa. Cây ánh sáng màu vàng kia là lá bùa này ư? Câu hỏi của Đức cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Thế nhưng mà đó cũng là lần cuối cùng mà Đức trông thấy sự xuất hiện của bà cháu Phương và Long trong giấc mơ. Những giấc ngủ bình thường đã quay trở lại với Đức. Dần dần mọi thứ cũng trở vào trong quyền lãng. Bà Hằng thấy con trai bình phục trở lại thì không còn mơ ngày mộng nữa thì cũng yên tâm lắm. 3 tháng sau thì Đức bắt đầu rút tiền trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng để kinh doanh một cái nhà hàng hải sản nhỏ nhỏ. Không hề biết có phải là có duyên hay không, thế nhưng mà từ ngày khai trương, khách khứa cũng kéo đến lượm lượp. Đến nỗi Đức phải tuyển cả chục đứa nhân viên bưng bê thì mới cảm nổi. Ngày ngày nhìn từng lượt khách kéo đến mà Đức thích thú lắm. Cứ cái đà này ngày khai trương, những chi nhánh tiếp theo sẽ không còn xa. Thế công việc con trai của mình bắt đầu ổn định lại, bà Hằng lại thúc giục anh tính tới chuyện kết hôn. Ngoài mặt thì Đức cứ lắc đầu thoái thác, thế nhưng trong lòng thì anh thầm nhắc đến trường hợp của Liên, con của người chủ cái mặt bằng mà Đức đang thuê để mở quán. Những ngày đầu tiếp xúc, Liên trong mắt của anh là một cô gái tuy không xinh xắn, nhưng lại có cách nói chuyện hết sức thông minh. Chưa kể đến việc cái tài sản kích xù của gia đình cô, nếu được làm gì ở đó, Đức không sợ thiếu vốn và người chống lưng cho mình nữa. Và có vẻ như Liên cũng có cảm tình khi cả hai người liên tục nhắn tin, hẹn hò đi chơi. Và rồi điều gì đến cũng đến. Họ đã chính thức hẹn hò trong sự đồng thuận của hai bên gia đình. Ông Quân, bố của Liên, có vẻ rất là kít đức. Ông chỉ thấy được sự hào nhoáng và phát triển từ cái nhà hàng của anh ta, chứ đâu hề biết được những chuyện xấu mà Đức làm. Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng, khi mà Đức đang ở nhà Liên để bàn tính chuyện cưới xin, mọi thứ có vẻ thuận lợi lắm. Thậm chí là ông Quân còn hứa sáng mai sẽ đi tìm thầy để mà xem ngày lành tháng tốt. Đức ngồi ở bên cạnh người yêu mà vui mừng khôn xiết. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nghe thấy ông Quân bảo sẽ sang nhượng luôn mảnh đất mà mình đang mở nhà hàng cho Liên, coi như là của hồi môn. Đúng như người ta bảo thì trên đời không có cái nghề nào sướng bằng nghề lấy vợ giàu. Sau bữa cơm thân mật do có chút men, cho nên Đức liền xin ngủ lại một đêm. Ông Quân gật gù đồng ý, nhưng mà tất nhiên Đức sẽ ở phòng riêng rồi. Về phần của mình thì Đức không muốn làm phật lòng ông bố vợ tương lai, cho nên không dám làm chuyện ăn cơm trước kèng. Bây giờ đã là 11 giờ khuya, Đức nhắn tin chúc Liên ngủ ngon xong thì cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cũng chính giây phút này, anh lại nằm mơ thấy người mà tưởng chừng nó đã chìm sâu trong ký ức. Đó là Phương. Đúng thật là Phương rồi. Cô vẫn giữ với hình ảnh máu me như những giấc mơ lúc trước, mà không hề có một sự thay đổi nào. Lần này không hề hù dọa, không hề la hét đòi mạng. Mà Phương cứ đứng yên như vậy nhìn Đức chần chừ, cái ánh mắt nhìn vô cùng sắc lạnh. Bỗng có tiếng cười ré lên, là tiếng cười của Phương. Miệng cô lúc này kinh dị tới mức ngoác cả ra mang tai. Đức không chịu nổi nữa mà vội vàng bật dậy thoát khỏi giấc mơ. Cái gì thế này? Anh vừa thở hổn hển vừa thều thào, sao mình lại thấy cô ta chứ? Nhưng rồi Đức cũng rất nhanh tự trấn an bản thân của mình. Chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi, chứ cả mấy tháng nay mình đâu có gặp lại cô ta nữa chứ. Tuy tinh thần đã được khá hơn đôi chút, thế nhưng Đức vẫn không thể nào chợp được mắt nổi. Anh ta cứ như vậy mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến sáng. Và Đức cũng không hề biết được rằng, cùng lúc đó ở bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa trái mùa lớn lắm, nước trút xuống ào ào. Trong cái màn mưa trắng xóa ấy, có một bóng người đang lờ mờ ẩn hiện. Người đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ phòng của anh với một cặp mắt chứa đầy oán hận. Một cặp mắt của quá khứ, cái quá khứ đã bị gã lãng quên suốt nhiều năm nay. 7 giờ sáng hôm sau, Đức rời khỏi phòng để về lại nhà của mình. Ông Quân có ý muốn giữ anh ở lại để ăn sáng cùng gia đình, nhưng Đức lắc đầu từ chối. Anh bảo có việc gấp ở quán cần phải về để giải quyết. Nghe thấy như vậy thì ông Quân cũng không giữ lại thêm nữa. Về đến nhà, do trải qua một đêm thức trắng cho nên cơ thể của Đức mệt mỏi rã rời. Bà Hằng lúc này cũng đã đi chợ. Đức vươn vai mấy cái để xua đi phần nào cơn mệt mỏi trong người, rồi gã quay lưng xuống bộ bàn ghế sofa trong phòng khách. Cảm giác an toàn lúc này đã quay trở lại. Đức thầm nhủ chắc đêm qua mình ở xa lá bồ quá, cho nên vong hồn của Phương mới có thể chui vào ám ảnh trong giấc mơ. Còn bây giờ ở nhà chấp 10 cô Phương cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng Đức nhanh chóng phải hối hận với nhận định ấy, bởi anh lại ngủ mơ và thứ xuất hiện trong giấc mơ lại là Phương. Cô hiện ra đứng ngay phía trước cửa, đầu tóc bù xù máu me chảy ròng ròng ướt hết cả vạt áo. Chưa dừng lại ở đó, cô nhoẻn miệng cười đầy kỳ dị, giống như chờ đợi cho lần xuất hiện này đã lâu. Khoảng chừng hơn 10 giờ, bà Hằng từ trên chợ đi về. Hai tay của bà lúc này đã là hai giỏ xách lớn đầy những thịt cá, rau dưa để dự trữ trong nhà, kẻo mưa sẽ kéo dài cho đến hết tuần sau. Vào đến phòng khách thì bà giật mình khi nhận ra con trai đang ngồi thử người trên ghế. Gương mặt của Đức được ra, ánh mắt nhìn xa xăm. Đức này, vì sao vậy con? Hôm qua sang bên ấy có vui không? Chắc là say lắm nhỉ? Đức đưa mắt nhìn mẹ rồi gần gù cho có lệ. Cả mắt vẫn nặng trĩu tâm tư. Bà Hằng thì không nghĩ được nguyên nhân thực sự, mà chỉ sợ buổi gặp kia có gì trục trặc. Thế là bà ngồi xuống kế bên rồi thì thầm gặng hỏi. Này con, nói thật cho mẹ biết bên đó có ai nói gì mày phải không? Hay là ông Quân không cho cưới? Con đã bảo không mà sao mẹ lắm lời thế? Ô cái thằng này, mày bị làm sao vậy? Mẹ chỉ hỏi vậy thôi mà. Tôi không có sao cả, mẹ đừng có lo cái chuyện báo đồng đi. Nói dứt câu, Đức đứng phắt dậy rồi bước thẳng về phòng của mình. Chứng kiến thái độ như biểu hiện gay gắt quá mức của con trai, bà Hằng lại càng nghi ngờ suy luận của mình. Thấy không ổn, bà liền lấy điện thoại gọi cho Liên. Alo, con nghe này bác Hằng ơi. À Liên hả, con đang làm gì thế? Con đang phụ mẹ nấu ăn, có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì to tát, chỉ là bác muốn hỏi chuyện hôm qua nhà con thế nào, mọi thứ ổn chứ? Dạ ổn ạ, anh Đức chưa kể cho bác nghe hả? Chưa, nó có nói gì đâu. Thế là Liên thuật lại toàn bộ cuộc gặp đầy vui vẻ của gia đình cô và Đức. Nghe xong bà Hằng thở phào một hơi. Nhưng khi ngắt cuộc gọi với Liên, bà lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu không phải là chuyện tình cảm thì do vấn đề ở nhà hàng, chắc gặp trục trặc gì đó. Khổ làm cái nghề này thì 9 người 10 ý, đâu thể nào chiều lòng khách hàng hết được. Mình phải làm nó phấn chấn đến mới được. Nói là làm, bà Hằng ngồi xuống bếp nấu ngay một tô súp gà cho con trai. Cái món này Đức thích lắm, cứ thỉnh thoảng lại đòi bà nấu cho ăn. Lại hoay một hồi thì tô súp cũng đã chuẩn bị xong. Bà lò mò mang về phòng cho con trai. Đức ơi Đức! Không có tiếng trả lời, nhưng bà Hằng cứ như vậy đẩy cửa bước vào. Lúc này Đức đang nằm trên giường hay mắt nhắm nghiền lại, miệng thì ngáy những tiếng đều đặn. Cái thằng, sao lại ngủ vào cái giờ này chứ? Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn không muốn phá giấc ngủ của con trai, cho nên nhẹ nhàng đặt bát súp xuống chiếc bàn trong phòng của con. Đặt xong bà quay trở ra lo việc lau dọn lại gian bếp. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cánh cửa thì bên tai của bà vọng lại một tiếng cười khúc khích. Đáng nói hơn nướng phát ra tiếng cười đó là trong phòng của Đức. Quái cái gì thế? Cánh cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, bà Hằng đảo mắt nhìn một lượt. Tiếng cười kia đã không còn xuất hiện. Đức thì vẫn còn nằm ngủ say sưa trên giường. Sau đó bà Hằng cho rằng có thể do mình nghe nhầm hoặc tiếng nhạc chuông điện thoại của con trai. Không quan tâm nữa, bà đóng cửa rồi cứ như vậy rời đi. Còn về phần của Đức, tuy bề ngoài anh đang ngáy như thể đang ngủ ngon, nhưng không ai biết được rằng bên trong giấc ngủ ấy đang ẩn chứa một cơn ác mộng kinh hoàng. Đức nhận ra mình đang đứng trước một cái sân nhỏ, mà khoảng sân này có phần quen thuộc. Chưa kịp thắc mắc thì có hai bóng người nhanh chóng lướt qua. Đức càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra hai cái bóng người đó không phải ai khác mà chính là hình ảnh của mình và Long lúc ăn trộm. Và cái khoảng sân mà Đức đang đứng đây chính là cái sân trong ngôi nhà của Phương. Cái gì vậy? Mình đang mơ ư? Đức thầm hỏi bản thân của mình những gì hiện ra tiếp theo như một đoạn phim chiếu chậm. Tất nhiên là có cảnh Phương bị Long cứ cổ rồi ngã vật xuống đất. Nhưng sau khi gục trên vũng máu, Phương ngước mắt nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Máu từ trong miệng của cô ồ ạt tuôn ra trông hết sức kinh dị. Cái gì thế này? Đức hoảng sợ lắc đầu vùng vẫy bỏ chạy, rồi bừng tỉnh dậy. Xung quanh là một không gian căn phòng quen thuộc. Đức thở từng hơi hồng hộc, mồ hôi lúc này vã đầy trên trán. Giờ thì chắc Đức không thể nghĩ tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Phương đã trở lại, và tất nhiên cô đang nhắm đến việc trả thù anh. Không, không thể nào như vậy. Đức nhớ lại lá bùa lúc trước ông thầy Pháp đưa, anh lúc này nhổm dậy chạy ngay đến để kiểm tra. Tuy nhiên nó vẫn được dán ở vị trí cũ, không hề có dấu hiệu hư hại. Vậy thì tại sao vong hồn của Phương lại có thể xuất hiện trở lại? Hay lá bùa này đang hết tác dụng? Càng nghĩ thì càng rối thêm, Đức quyết định tới nhà của ông thầy Pháp kia để hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi thì anh trông thấy một đám đông xếp hàng chờ đợi đến lượt. 5 phút rồi 10 phút, cả giờ đồng hồ trôi qua. Sự kiên nhẫn của Đức đã cạn, anh đứng bật dậy cứ như vậy lao thẳng vào. Nhưng ở đời đâu có gì dễ dàng như vậy. Ngay lập tức Đức bị một người đàn ông ngăn lại. Này cậu, trông cậu cũng sáng láng, sao lại không biết phép lịch sự tối thiểu là xếp hàng? Mặc tôi đang gấp, ông tránh đi đừng có mà nhiều chuyện. Ô hai cái cậu này, cậu làm dữ với ai? Cậu còn định giờ có thói côn đồ ra hả? Ông Đức nóng máu túm lấy cổ áo đối phương toàn động tay chân. Nhưng đen cho anh là người đàn ông không đi một mình. Từ phía hàng cây đá gần đó, ba bốn thanh niên xăm trổ lao tới. Cái thằng chó này chứ, mày có biết đây là đại ca tao không? Mày ăn gan hùm rồi. Tình thế nhanh chóng thay đổi, Đức bị đám thanh niên kia kéo ra bên ngoài đấm đá túi bụi. Trông Đức bấy giờ không còn vẻ hùng hổ nữa, thay vào đó là những cái ôm đầu ôm mặt rồi rên la. Đấm đá được một lúc thì cả đám thanh niên mới chịu bỏ đi. Đức tất nhiên là không dám trở lại xếp hàng. Anh lò mò ngồi thu mình tít tận cánh cầm, cứ như vậy đợi từng đợt người vào giải quyết công việc. Xong xuôi đến khi mà chỉ còn một mình thì trời đã sập tối. Đức nhăn mặt chống tay đứng dậy. Còn ai nữa không? Giọng của ông thể pháp vọng ra, Đức vội vàng đáp. Còn con à? Và đến trong gian phòng khách, Đức thì thầm. Chào thầy, thầy còn nhớ con không ạ? Cậu làm... Ông thầy Pháp nhau cặp mắt lại khẽ lắc đầu. Cậu thông cảm, tôi hàng ngày tiếp biết bao người, cậu có thể nói thẳng chứ tôi không có tài nào nhớ được đâu. Vâng ạ, con là người mấy tháng trước có tới gặp thầy. Con khi đó bị vong theo, thì cho con một lá bùa, con mang về dán ở trong phòng theo lời thầy. Từ đó trở đi con không thấy cái vong nữa. Thế nhưng mà hôm qua đến giờ con lại thấy nó xuất hiện, con sợ quá. Hay là bùa của thầy hết tác dụng, thầy có thể cho con xin một lá khác không? Ngay đến đây thì ông thầy Pháp lắc đầu liền giơ tay. Anh nói vậy là sao? Bộ của tôi chứ có phải thức ăn thức uống gì đâu mà có hạn sử dụng. Cậu nói vậy thì tôi cũng nhớ ra. Nói cho cậu biết, lá bùa sẽ bảo vệ cậu trong vòng 100 ngày. Hết thời gian ấy thì mấy cái vong làm sao ám được cậu. Họ bị quan sai dưới âm phủ bắt đi. Thế nhưng nếu cậu vẫn thấy thì chỉ có một khả năng. Khả năng gì ạ? Cậu nói cậu đi đám tang rồi bị theo. Vâng ạ. Thế thì càng lạ, bởi thường thì những oán vong mới có thể ám người khác quá 100 ngày. Và đặc biệt là người bị ám là kẻ thù, người có nợ nần hoặc làm người mất vật lòng. Cậu có phạm phải cái nào trong ba cái thứ này không? Đức nghe vậy thì chột dạ lắm, bởi anh chính là kẻ thù của Phương. Nhưng do lần trước anh vẽ ra một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, nên ông thầy Pháp mới cho phép sai. Đây cũng chính là lý do Phương trở lại sau 100 ngày khi bị lá bùa ngăn cản. Chưa hết, Đức còn đoán được rằng cứ như vậy thì sắp tới còn có cái vong của bà ngoại Phương và cả Long cũng xuất hiện theo. Đức lúc này liền chắp tay. Thầy ơi, coi như con xin thầy. Thầy xem thử có cách nào cứu con không? Chứ thế này con làm sao mà sống nổi chứ? Cách thì không thiếu, thế nhưng cậu phải nói đúng mọi chuyện thì tôi mới giúp được. Hôm trước là cậu nói dối tôi đúng không? Con... Tôi biết ngay mà, chứ làm gì có cái chuyện mà bùa hết tác dụng chứ. Thôi bây giờ tới nước này cậu mau nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ tìm cách giúp cho. Đức bối rối lắm, bởi nếu khai thật ra thì sẽ có người biết đến quá khứ đầy tội lỗi của mình. Thế nhưng cậu nói thì sẽ phải chịu đựng sự ám ảnh từ Phương. Cách nào cũng nằm ngoài điều mà Đức mong muốn. Sau gần 2 phút suy nghĩ thì anh liền lắc đầu đứng dậy. Thôi con cảm ơn thầy, cho con đi tìm người khác. Chứ con nói ra sự thật rồi thầy lại không tin. Tùy cậu. Thế nhưng mà tôi nói trước, cậu có thể giấu với tôi, với người dương được, nhưng mà còn người âm thì không giấu được đâu. Lo mà cẩn thận, họ sẽ tìm tới bất cứ lúc nào đấy. Đức im lặng không đáp, anh quay lưng rời khỏi nhà ông thầy. Trên đường về, Đức lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Nhưng sau cùng anh vẫn thấy việc giữ kín bí mật vẫn tốt hơn. Còn Phương cùng lắm cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ rồi hù dọa. Chỉ có Ngon thì xuất hiện ngay trước mặt rồi đánh đập hay làm hại mình đi. Cái suy nghĩ bất cẩn như vậy như tiếp thêm sức mạnh cho Đức. Về đến nhà anh liền cất tiếng gọi. Mẹ ơi mẹ, sao đây? Bà Hằng từ trong phòng chạy ra, kèm theo đó là một gương mặt hết sức lo lắng. Mày đi đâu mà từ trưa đến giờ vậy con? Ba súp trong phòng cũng không thèm ăn. Mai mà mẹ vào kiểm tra chứ không phải chắc kiến nó đóng đồ ở đó mất thôi. Con bận công việc đi mà. Bây giờ con đói quá, mẹ hâm cơm canh cho con ăn được không? Được chứ. Bà Hằng mừng rỡ bởi trong thần sắc con trai lúc này đã tươi tỉnh trở lại. Một lát sau, cơm canh nóng hổi đã được dọn ra trên bàn. Đức ngồi phịch xuống và lấy và để. Từ sáng đến giờ anh có gì bỏ bụng đâu. Tâm trạng của Đức lúc này như thể phú bỏ được một cái gông nặng trên cổ vậy. Vừa ăn anh vừa thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, đấy. Mình đếch sợ nó nữa. Thử xem nó làm được gì mình. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Đức ngừng đũa sau khi nhìn vào màn hình anh nhận ra. Đó là số điện thoại của Liên. Không một chút chần chừ anh liền nhấc máy. Alo, em đi hả Liên? Không có tiếng trả lời, Đức hỏi lại câu hỏi. Alo, anh nghe này Liên ơi, em gọi anh có việc gì vậy? Vẫn là một sự im lặng. Nghĩ do sóng điện thoại có vấn đề, Đức tắt đi rồi gọi lại cho người yêu. Trung đồ được một lúc thì có người nhấc máy, kèm theo đó là một giọng cười thê thê. Đức dừng lại bởi cái giọng cười này anh ta đâu có lạ. Anh không thể nào nhầm lẫn được là giọng cười của Phương, thứ thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ. Sợ quá, Đức liền vứt thẳng chiếc điện thoại vào vách tường, nó vỡ tung thành hai mảnh rồi tắt liệm. Cái gì vậy? Đức thốt lên đầy kinh hãi. Rõ ràng chiếc điện thoại vừa rồi đã sập nguồn, tắt màn hình sau cú đập, nhưng giờ đây nó lại sáng đèn, chung vẫn đổ. Và tất nhiên là lại số điện thoại của Liên. Đức phi thẳng xuống đất, nhà chân mà đạp lấy đạp để. Sau mấy cú đạp thật mạnh thì cuối cùng chiếc điện thoại mới im lặng đúng nghĩa. Còn bà Hằng trong thế hành động này của con trai thì bà hết sức bất ngờ. Bà chạy tới toàn ngăn con lại. Đức, mày làm cái gì thế? Sao lại đập điện thoại? Mày đừng có làm mẹ sợ. Đức nhìn lên mẹ của mình rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại. Không, không thể thế, không thể thế. Đức vội vàng lao ra ngoài bất chấp những tiếng gọi khàn cổ của bà Hằng. Đức leo lên xe nhằm thẳng con đường lộ phía trước mà phóng tới. Điểm đến lần này của anh chính là căn nhà của Liên. Đứng trước cửa, Đức vừa bấm chuông vừa gọi. Liên ơi! Từ trong nhà ông Quân xuất hiện. Khi nhận ra Đức, ông cũng có chút bất ngờ. Ủa Đức, mày đến đây làm gì vậy con? Định rủ con Liên đi chơi hả? Không, à đúng à. Bác cho cháu hỏi Liên có nhà không? Có. Nó từ nay đến giờ phụ bác gái mày làm bánh bông lan ở trong bếp để bác vào gọi ra. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Quân lò mò đi vào, chưa đầy 5 phút sau Liên bước ra. Đức nhìn thẳng vào mắt của người yêu. Liên, bà nãy em có gọi điện cho anh không? Hả? Anh bảo gì? Ai gọi điện? Em có gọi cho anh không? Không có. Có anh làm gì? Em phụ mẹ làm bánh mà. Công định à, khi nào xong nhắn tin nói chuyện với anh. Mà sao anh lại hỏi vậy? À, không có gì. Em vào đi, anh cảm ơn. Không đợi cho Liên kịp phản ứng, Đức lại leo lên xe rồi phóng đi. Thế là đã rõ, vừa rồi người gọi đến cho Đức không phải là Liên mà là chính Phương. Những gì vừa diễn ra cũng đánh sập luôn suy nghĩ của anh, bởi Phương không chỉ xuất hiện vào hù dọa trong giấc mơ, cô còn làm được nhiều hơn nữa. Chạy đến một bãi đất trống thì tay chân của Đức run tới mức không còn tiếp tục lái xe được nữa. Anh ngừng lại, ngồi vật ra mặt đất. Tuy nhiên nếu nói sự kinh hãi đến đây là chấm dứt thì không hề. Đức lại bắt đầu nghe thấy tiếng cười the thé kia vang lên. Anh sợ đến mức tim muốn bắn cả ra ngoài, bởi ngay phía bên kia đường có một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Cái bóng làm cho Đức tròn tròn kinh ngạc. Đó là Phương. Đúng, cô đang hiện sờ sờ trước mặt của Đức, chứ không còn ở trong giấc mơ nữa. Mày Đức liền ú ớ. Phương lúc này có một hình dạng hết sức đáng sợ. Khắp người của cô ngoài máu ra, thì còn có cả giòi bọ, một mùi hôi thối đến lợm giọng bốc lên. Cô liếc cặp mắt đen ngòm của mình nhìn anh chằm chằm. Phương nhếch mép cười một cái. Sao? Gặp lại người quen cũ không chào hả? Đức lúc này sợ đến nỗi không còn chút nhận thức nào, chỉ biết run rẩy chờ đợi Phương làm gì tiếp theo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phương biến mất, bỏ lại tiếng cười vang vọng trong màng nhĩ của anh ta. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Thêm một lần nữa Đức tìm đến nhà của ông thầy Pháp để cầu cứu. Tuy nhiên là anh không còn che giấu việc làm tội lỗi của mình. Nghe xong lời thú nhận, ông thầy thở dài, lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Đúng là đồng tiền nó có ma lực kinh khủng thật. Vì nó mà con người ta có thể làm ra biết bao nhiêu là chuyện, thậm chí là tước đi mạng sống của người khác. Đức liền chắp tay lại, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt. Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu con hối hận lắm. Với lại lần đó con không hề trực tiếp giết cô ấy, con chỉ nghe theo lời của đứa bạn. Nhưng mà thấy chết không cứu, lại đồng lõa với kẻ sát nhân thì cũng cùng một tội. Ta cứ tưởng đâu cậu chỉ có thù oán bình thường với cô gái kia còn có thể giúp. Còn chuyện này ta thực sự hết cách. Thầy, thầy nỡ thì con bị hành đến chết sao à? Không phải là nỡ hay không, mà cái chuyện này nằm ngoài tầm xử lý của ta. Cậu có thể tìm người khác giúp. Thôi cũng muộn rồi, cậu đi về để ta còn nghỉ ngơi. Đức lắc đầu ngửa cổ lên trời rồi than. Thầy không chịu giúp con có biết làm gì nữa. Chắc con sẽ tự chấm dứt mạng sống của mình. Sớm muộn gì chẳng bị nó hành cho chết, chỉ bằng tự đi trước. Nói dứt câu thì Đức quay lưng rời đi. Sau gần 2 giờ đồng hồ lái xe thì anh ta cũng ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Đây chính là căn nhà của Phương. Trông nó chẳng có khác gì khác biệt so với lần gần nhất mà Đức trông thấy. Anh đẩy cánh cổng sắt đã hoen rỉ rồi tiến chân vào bên trong. Đứng trước khoảng sân hít thở một hơi thật sâu, Đức đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Bước thêm mấy bước để vào bên trong, một mùi ẩm mốc hôi hám vì lâu không có ai ở bốc lên, sộc thẳng vào mũi. Đức đưa tay phẩy phẩy như thể xua đi bớt mùi hôi hám ấy. Đứng giữa nơi hiện trường của vụ thảm án năm xưa, ký ức lại một lần nữa ùa về. Đức ngỡ như là mọi thứ mới chỉ xảy ra hôm qua. Lấy bao thuốc lá ra, Đức cho một điếu rồi cất giọng. Tao tới rồi đây, mày chắc cũng đang ở đây chứ. Vừa dứt câu thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện trong góc nhà, là Phương. Cô đứng chầm chầm nhìn gã, vẫn với một vẻ ngoài hết sức kinh dị. Đức bật cười khanh khách. Sao? Bất ngờ lắm khi thấy tao dám tới hả? Phương không nói gì, vẫn giữ một vẻ mặt hết sức lạnh lùng của mình. Đức chỉ tay vào cô rồi nói. Mày hành hạ tao đủ rồi đấy, ngừng lại đi. Lúc này đến lượt của Phương cười, cô gằn giọng phát ra từng tiếng. Mày nghĩ là mày thoát được sao? Mày nghĩ chỉ bấy nhiêu đó đủ để trả giá? Không, tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết, tao sẽ trả thù. Đức thở dài một nơi, cả bắt đầu quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Phương. Đức liền nói, ta không sợ chết đâu. Ta tới đây là để muốn nói chuyện với mày lần cuối. Cũng chỉ có ở đây ta mới nói được thôi. Mày hứa với tao sau khi tao chết mày sẽ đi đầu thai. Chứ đừng làm hại mẹ tao, Liên hay là bất cứ ai quen với tao nữa được chứ. Phương im lặng, không biết cái vong hồn của cô đang bất ngờ bởi lời thỉnh cầu này của đối phương cầm nữa. Chưa dừng lại ở đó, Đức đứng lên, rút trong túi ra một đoạn dây thừng đã được mua trên đường đến đây. Anh thòng nó từ trên xà nhà xuống rồi bện lại. Nhớ đây, đừng có làm hại mẹ tao, bà ấy khổ nhiều rồi. Nói đến đây thì Đức leo lên chiếc ghế tựa trong phòng rồi thả người, ngoắc cổ vào sợi dây. Cơn ngạt thở nhanh chóng làm cho hai mắt của gã trợn lên. Bản năng sinh tồn khiến cho chân tay của Đức như vùng vẫy, để bấu víu vào một thứ gì đó. Nhưng chiếc ghế đã bị hất ngã xuống đất mất rồi. Mọi thứ cứ như vậy dần dần mở đi. Đức tự nhủ, thôi vậy là hết. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy thì một tiếng hét lớn vọng tới, kèm theo đó là một bóng người. Đức cảm thấy cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên trên, nhưng chắc do ngạt thở quá cho nên anh cứ như vậy mà lịm đi. Sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy trong phòng bệnh. Thì ra cái bóng người đêm qua đã cứu anh chính là ông thầy Pháp. mà cảm với tội lỗi của mình, Đức thều thào: "Thầy, sao thầy không để cho tôi chết đi?" "Cậu đừng có nghĩ cản. Nếu chết là hết thì ở đời này làm gì có nhân quả. Và lại cái tội tự tử là cái tội nặng nhất, cậu không được siêu thoát đâu." "Thế thầy muốn tôi phải làm gì đây?" "Đơn giản, sao cậu không đi tự thú, rồi dùng quãng đời còn lại của mình để trả giá. Nếu may mắn không nhận án tử thì cố mà làm lại cuộc đời, cho dù lúc ra tù có muộn màng đến đâu." Câu nói của ông thầy Pháp như thể khai sáng cho Đức vậy. Anh cuối cùng nhận ra được một con đường duy nhất cho mình. Thế là ngày hôm ấy, Đức đến đồn công an để tự thú. Không biết bản án tiếp theo của anh là gì, nhưng ít ra tâm hồn của Đức cũng ít nhiều được thanh thản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.